Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 255, chương 258, phi hành phong long. Vị sư huynh này, ngươi, chấm ngoặc kép, Trung Vân Nghê nhìn Dịch Thần các loại thủ đoạn, lộ ra khó mà tin nổi biểu hiện. Chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. Dịch Thần một tay phất lên, lấy ra trường cảnh ngọc bình trôi nổi ở giữa không trung nói rằng. Ngươi là An Lô cảnh tiền bối. Trung Vân Nghê nghi ngờ không thôi đứng dậy nói rằng. Coi như thế đi, rời khỏi nơi này trước lại nói. Dịch Thần đã quyết định. Trước tiên đi Nam Vực tìm kiếm cơ duyên tăng cao tu vi. Này Trung Vực hắn là không dám đợi tiếp nữa. Bằng không rất khả năng bị khí linh tính toán. Trung Vân Nghê gật gù. Vẫn là thân hình hơi động. Nhảy đến trường cảnh ngọc bình trên. Ngươi đến điều động đi. Dịch Thần vì cẩn thận để. Cũng không tính tự mình điều động trường cảnh ngọc bình. Mà là để Trung Vân Nghê tới làm. Tiền bối. Ngươi là môn phái nào? Trung Vân Nghê truyền vào pháp lực, điều khiển trường cảnh ngọc bình bay khỏi thung lũng. Trong lòng nàng nhưng rất nghi hoặc, An Lô cảnh tu sĩ liền như vậy mấy người. Nàng cảm thấy Dịch Thần khuôn mặt, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Ta là Thấm Dương môn người. Dịch Thần từ nhiều như vậy trong túi chứa đồ, tìm tới không ít thẻ ngọc, qua loa quét xuống một cái. Liền rõ ràng Thấm Dương môn là thực lực môn phái mạnh nhất. Thì ra là như vậy. Trung Vân Nghê bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cảm giác Thấm Dương môn như vậy bá đạo môn phái. Ở hóa khí cảnh đệ tử trong. Ẩn giấu cái An Lô cảnh tu sĩ cũng không phải chuyện kỳ quái. Sau đó, Dịch Thần cho phép do Trung Vân Nghê điều động trường cảnh ngọc bình hướng Nam phi hành. Chính hắn thì lại lấy ra thu được thẻ ngọc. Bắt đầu rồi giải Nam Vực tình huống, kiểm tra hết thảy thẻ ngọc sau, Dịch Thần đối với Nam Vực có thể cái đại khái hiểu rõ. Đúng là đất rộng của nhiều, tài nguyên tu luyện đông đảo, tu chân môn phái san sát, Điền Vũ Cốc nói tới Đan Đạo Tông cũng quả nhiên là thật sự. Vì là 10 đại tông môn một trong, hắn lần này chính là quyết định đi Đan Đạo Tông, tăng lên luyện đan trình độ ở ngoài. Thu được tăng cao tu vi phương pháp luyện đan, cùng với luyện chế đan dược linh dược, có thể những thứ đồ này mới có thể làm cho tu vi của hắn tăng lên. Có điều căn cứ các loại trên thẻ ngọc miêu tả, Đan Đạo Tông vì là Nam Vực 10 đại tông môn một trong, chiêu thu đệ tử điều kiện, vậy cũng là phi thường nghiêm ngặt, nhưng cụ thể điều kiện gì, những ngọc giản này trên không có nói tới. Bởi vì thẻ ngọc chủ nhân, tất cả đều là không đủ tư cách môn phái nhỏ đệ tử. Liền Đan Đạo Tông ở phương vị nào đều không làm rõ được. Chớ nói chi là nhập môn cụ thể điều kiện, từ vô số thẻ ngọc miêu tả đến xem, Đan Đạo Tông phi thường lợi hại, là tuyệt đối đỉnh cấp tông môn, lưu truyền tới tin tức nhưng không nhiều. Dịch Thần còn từ trong ngọc giản. Biết được chết ở bên trong thung lũng người lai lịch, nhưng là Nam Vực cùng Trung Vực biên giới trên, một không đủ tư cách tiểu quốc, lĩnh quốc gia phần lớn tu chân môn phái, mà Thấm Dương môn ở trong đó là to lớn nhất một. Nhưng cũng chỉ có một tên Huyền Châu cảnh tu sĩ, vẫn là cùng 10 đại tông môn một trong Xích Nguyên các có quan hệ duyên cớ. Lấy Trung Vân Nghê tu vi, điều khiển trường cảnh Ngọc Bình. Tốc độ thật sự phi thường chậm, trên đường đi Dịch Thần cảm giác như con kiến bò. Có điều hắn cũng không có biện pháp chút nào. Hắn không có thể xác định rời đi khí linh phạm vi khống chế. Liền không dám mạo hiểm nhiên khiến dùng pháp lực. Dịch Thần ngồi xếp bằng ở trắng nõn bình ngọc lồi đỗ trên. Suy nghĩ nên làm gì tìm kiếm Đan Đạo Tông vị trí vấn đề. Suy nghĩ một chút hắn quyết định vẫn là từ Trung Vân Nghê trong miệng. Bộ một ít hữu dụng đi ra. Dù sao thẻ ngọc là vật chết. Rất nhiều thẻ ngọc lại không phải chuyên môn kể Nam Vực tình huống dùng. Một vài thứ chỉ có thể là đại khái phỏng đoán. Từ một người sống trong miệng. Dụ ra nên sẽ khác nhau. Lấy Dịch Thần tâm tư. thêm vào từ trên thẻ ngọc đối với lính quốc gia hiểu rõ. Hắn nói bóng gió ra, rất dễ dàng được hai cái trọng yếu đồ vật. Đệ nhất chính là ở trở lại trên đường, khoảng chừng một nửa khoảng cách trên, sẽ có thấm dương môn duy nhất huyền châu cảnh tu sĩ ở nơi nào tiếp ứng. Có một kiện tốc độ cực nhanh pháp bảo xuyên vân toa. Thứ yếu chính là, đến đây tầm bảo an lô cảnh tu sĩ, tổng cộng có hơn 10 tên, nhưng cuối cùng toàn cũng không thấy. Điểm thứ hai để Dịch Thần phi thường lo lắng, vừa lo lắng những người này sẽ bị khí linh nuốt chửng, nói không chắc sẽ thực lực tăng mạnh, do đó tới đối phó hắn, lại lo lắng khí linh vô lực ngăn cản mất tích mấy người, để bọn họ phát hiện nội đảo tồn tại, tất nhiên sẽ về Nam vực báo cho tình huống, tất nhiên sẽ đưa tới cực kỳ lợi hại tu sĩ đối phó nội đảo. Dù sao thăm dò ba phe thế lực, đang không có phát hiện nội đảo tình huống, mặc dù cùng mặt khác hai phe có thể xung đột, cũng sẽ cẩn thận làm việc, sẽ không dễ dàng lại phái người bước vào trung vực. Có thể phát hiện nội đảo, ở to lớn lợi ích điều động bên dưới, tình huống kia lại không giống nhau. Dịch Thần suy nghĩ một chút, cảm thấy quá mức lo xa rồi. Thái hư tiên đỉnh khí linh cỡ nào tồn tại, chắc chắn sẽ không để vài tên an lô cảnh tu sĩ phát hiện nội đảo tồn tại. Mà bên trong đảo muốn thật có biện pháp, nuốt chửng nguyên thần của người khác đến bồi bổ, e sợ lúc trước ở vân đảo liền thực thi, làm sao còn có thể đợi được hiện tại. Tất cả buông ra tâm sau khi, Dịch Thần lấy ra cái kia cái màu xanh tiểu kỳ bắt đầu luyện hóa. Thuộc tính, gió, pháp khí, phi thường lợi hại, ở vân đảo hầu như chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Bây giờ có thể được một cái, hắn tự nhiên là muốn sau khi luyện hóa, xem rốt cục uy lực làm sao. Hai tháng sau khi, Dịch Thần cảm giác cũng không có bay ra bao xa, nhưng thử nghiệm triển khai pháp lực, không còn loại kia phát lạnh cảm giác, hẳn là bay ra khí linh phạm vi khống chế. Dịch Thần màu xanh cũng luyện hóa xong xuôi, đồng thời còn từ thấm dương môn người trong túi chứa đồ tìm tới một loại khống hỏa quyết. Tuy rằng không bằng cửu luyện thành hoàng cao minh, nhưng tốt xấu hiện tại có thể tu luyện, hơn nữa hiệu quả phi thường không đủ dáng vẻ. Hắn nguyên bản sử dụng chân hỏa, vẫn đúng là lãng phí. Hiện tại dùng khống hỏa quyết triển khai lên, uy lực cùng kỹ xảo đều tăng lên gấp đôi. Trường cảnh Ngọc Bình ở giữa không trung phi hành, không ngừng xẹt qua phía dưới núi non trùng điệp đại địa. Bị tổn hại dấu vết càng ngày càng ít. Dịch Thần phỏng chừng, tên kia thấm dương môn huyền châu cảnh tu sĩ tiếp ứng địa phương ứng không xa. Liền đứng dậy, đi tới Trung Vân Nghê phía sau. Nữ tử này khi biết Dịch Thần là thấm dương môn an lô cảnh tu sĩ sau, trên đường đi đều là duy trì kính sợ tránh xa thái độ. Ngoại trừ pháp lực nhanh tiêu hao hết, hướng về Dịch Thần muốn khôi phục pháp lực đan dược ở ngoài, hầu như liền không tiếp tục nói hơn đừng. Phần lớn thời gian cũng là đứng trường cảnh Ngọc Bình tế cảnh trên, tay áo phiêu phiêu nhìn phía trước. Hiện tại Dịch Thần đi tới phía sau nàng, vỗ vỗ bờ vai của nàng. Nàng tự nhiên nổi giận xoay đầu lại. Dịch Thần khẽ mỉm cười, một tay ngón trỏ nhanh chóng điểm ở mi tâm của nàng trên. Trong nháy mắt mất đi ý thức hướng về đổ tới, Dịch Thần lại một tay phất một cái, một đạo linh lực quấn lấy Trung Vân Nghê, đưa nàng thả nằm ở trên bình ngọc, tiếp theo lấy ra màu xanh tiểu kỳ. Hai người kể cả bình ngọc đều rơi vào màu xanh tiểu kỳ hình thành phong long mặt trên. Tốc độ lập tức gia tăng rồi mấy chục lần, thành một đạo màu xanh độn quang, hướng về chân trời bay trốn đi. Rít gào bất định phong long bên trên, phía dưới đại địa quần sơn, thậm chí bên người mây mù đều sắp tốc xẹt qua. Dịch Thần ngồi xếp bằng bên trên, đầy mặt sắc mặt vui mừng. Trường cảnh Ngọc Bình đã biến mất, nhưng bị thu hồi đến rồi. Hắn thầm nghĩ này màu xanh tiểu kỳ quả nhiên là kiện tốt vô cùng pháp khí. chỉ là phi hành này một hạng, tốc độ so với chuyên môn cực phẩm phi hành pháp khí, e sợ đều muốn càng hơn một bậc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.